Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện dài tập Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấy Bích Nguyệt đã gục ngã, Gia Khánh liền không do dự chạy lại, nhưng ngay lập tức Tiểu Hoa đã chắn ngang lối đi. Giọng nói cô bé cực kỳ âm trầm, khác hẳn với vẻ ngỗ nghịch lúc nào, bây giờ lại cực kỳ sắc lạnh chĩa tay về Bạch Phu Nhân và Gia Long. Chính mụ kia lừa chị đấy đến miếu thờ bảo anh đang đợi ở đó, chính hắn đóng giả anh thiếu chút nữa phá hoại thanh danh của chị ấy. Bây giờ anh muốn thế nào, tự mình giết chết hai người này hay là để ta ra tay tàn sát hết các người? Hỗn sự! Bạch lão già tức giận hét lên hùng hổ bay lại. Cha, phải hỏi rõ ràng. Gia Khánh lần nữa cản lại, ánh mắt lần giữ nhìn về phía hai mẹ con kia, mắt đất đỏ ngầu như là máu, miệng gằn lên từng chữ thật lớn mang theo nồng đậm sát khí. Là thật. Bà ta không trực tiếp nhìn lấy Gia Khánh mà bảo với chồng, tôi ở với ông bao năm, chẳng lẽ ông không tin tôi? Tuy vẻ mặt của bà ta trông có vẻ vô tội, nhưng Gia Khánh đã bắt gặp ngay ánh mắt của Gia Long vẫn còn đang dán trên người của Bích Nguyệt không chớp, đầy tia dâm đãng. Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bản thân kẽ lách qua cha của mình, nhanh như cắt tiến áp sát lại trước người của Gia Long, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn hắn. Anh lại dám vũ nhục người con gái của tôi? Khuôn mặt của Gia Long vẫn tỏ ra khinh thường, miệng nhếch lên. Súc sinh, mày hôm nay lấy đâu ra gan này vậy? Mày thử động vào một cọng lông trên người của tao xem. Gia Khánh đã không kiềm chế được cơn tức giận, bàn tay phải bóp chặt lại, vang lên tiếng răng rắc giòn tan. Xung quanh gần sành thi nhau nổi lên chi chít. Bằng ánh mắt thường có thể trông thấy làn da trắng nhợt đó đã chuyển dần sang màu xanh đen. Dường như là mọi sự uất hận bấy lâu nay đều đổ dồn lên ấy. Anh vươn tay ra đằng sau, lập tức dồn lực đấm tới. Một quyền này xuất ra khiến cho không khí gần đó như bị bóp nghẹt trở nên vặn vẹo. Từng luồng âm hàn lạnh lẽo bao bọc lấy xung quanh, bao trùm lên Gia Long. Ngay cả Bạch Phu Nhân bên cạnh cũng thấy khó thở mà biến sắc. Bà ta liền thét lên cầu cứu chồng. Bạch Gia Tường, mau cản hắn lại, không hắn giết chết mất con của ông bây giờ. Gia Khánh không hề thay đổi sắc mặt, cánh tay từ từ chuyển động, bất ngờ dùng nắm đấm về phía trước, nắm ngay chính giữa đầu của Gia Long. Bạch Phu Nhân sợ hãi mà hét lên. Dừng lại, không, con trai của ta. Nhờ khi nắm đấm của Gia Khánh vừa duỗi về phía trước được một ít, thì cha của anh xuất hiện ngay trước mắt chắn ngang Gia Long. Điều này khiến anh thật sự bất ngờ. Không suy nghĩ nhiều, anh liền thu lại toàn bộ nộ khí tập trung ở bàn tay chảy ngược vào cơ thể. Nếu không anh sẽ đánh chết cha của mình mất. Nhưng mà sự thu lực đột ngột này nó lại khiến nội tạng của Gia Khánh bị chấn động mạnh. Anh bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Tưởng đến đó là dừng, nhưng Bạch lão gia bất ngờ duỗi tay, nắm đấm của Gia Khánh vặn ngược lại một cái thật mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc cùng với tiếng hét đau đớn của anh bất ngờ vang lên. Tên khốn nạn định giết cả anh trai của mình, mày thật là nỗi nhục của Bạch gia. Ông ta quát lên cùng lúc ném mạnh Gia Khánh đang bị thương xuống đất. Bích Nguyệt nghe tiếng hét thì ngẩng đầu lên, trước mắt cô Gia Khánh vẫn còn đang gượng người chật vật bỏ dậy, một bên tay phải bè bết máu, vô lực thõng xuống. Cảnh tượng thế này mà lại làm cho tim của cô quặn thắt lại. Cô gạt đi nước mắt, cả người bỏ lại đỡ thân thể của anh, miệng khóc nức nở thành tiếng. Gia Khánh, anh làm sao? Gia Khánh. Gia Khánh sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vô cùng, hầu như toàn bộ sức mạnh đều đã tập trung vào nắm đấm đó. Tại vì cha mà thu lực về đột ngột, cho nên bây giờ bị phản thương không nhẹ. Cánh tay thì đã bị gãy ra thành nhiều khúc, khiến cho anh trông như người sắp chết vậy. Anh nhìn cô một cái, miệng ho ra một ngụm máu đỏ tươi, lắc đầu bất lực thở dài. Tôi xin lỗi, tôi không báo thù được. Nói đến đây thì anh đã không còn hơi sức nào nữa, thân thể liền mềm ngoặt, mắt nhắm lại vô lực dựa vào người của Bích Nguyệt rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cô ôm lấy người của anh ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Cảnh tượng thật đỗi thê lương. Tiểu Hòa lúc này mới bước lên, hai bàn tay bẻ vào nhau vang lên tiếng kêu rắc rắc. Cậu bé có vẻ hài lòng gật gù tán thưởng. Ít ra anh ta còn có lòng đố kỵ với bạn. Nếu hắn không ra tay thì em sẽ móc tim của hắn ra cho chị chơi rồi. Bích Nguyệt lúc này trong mắt chỉ còn lại chút lửa hận. Cô nhìn thằng Gia Long đầy sát khí. Giết, giết hắn đi. Tiểu Hoa gật đầu. Ngay sau đó tất cả những người ở đây đều đột ngột nghe thấy một thanh âm vang lên. Đó là tiếng mèo kêu. Tiếng kêu đó dường như vang lên từ bốn phương tám hướng. Hôm nay thì đừng mong ai cứu được mày. Chỉ thấy miệng của cô bé nở một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói ra một câu. Một trận gió lớn đột ngột nổi lên trong sân sau. Trong cơn gió lạnh, hai mẹ con Bạch phu nhân còn chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng trên khắp mái ngói cổ kính viền quanh Bạch phủ, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều đôi mắt giống như là ngọc lục bảo, lóe lên từ ánh sáng âm u trong bóng tối. Trong lòng Bích Nguyệt cũng có chút hoảng sợ, ôm lấy Giả Khánh. Cô chợt khựng lại, ngước mắt lên, nơi đó xuất hiện rất nhiều mèo đen, số lượng phải nhiều tới hàng ngàn con. Số lượng đông đảo như thế này là lần đầu tiên cô thấy qua. Sau đó từng con một nhảy xuống khỏi mái ngói, thoáng chốc đã chật ních một mảnh sân. Bọn chúng không còn có tấn công hô mà lại bao vây lấy ba người nhà nhà của họ Bạch. Con nào con nấy đều xù lông há miệng gầm gừ, mắt lóe lên trong đêm tối nhìn chằm chằm vào bọn họ đe dọa. Còn lúc này thì từ trong sảnh đường, cô gái mà Gia Khánh rước về cũng bước ra theo. Cô ta cũng rất xinh đẹp, mắt ngọc mày liễu, da trắng nõn nà, tóc dài đen mượt, ngũ quan trên khuôn mặt hài hòa, sắc đẹp so ra không thua kém gì Bích Nguyệt ạ. Gia Khánh nằm dưới đất, cô ta cũng không tỏ ra quan tâm mà lại nhìn Tiểu Hoa rồi nói với Bạch lão gia: đây là quỷ mưu của nhà họ Bạch bắt được mấy trăm năm trước hay sao? Ông ta không cố ý che giấu mà liền gật đầu. Không ngờ mẹ ta lại thả nó ra. Trần Liên Hương, cô đem người của mình ra ngoài gian ngoài nghỉ ngơi trước. Việc ở đây cứ để chúng ta giải quyết. Cô ta nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt lướt qua chỗ của Bích Nguyệt cực kỳ lạnh lùng. Hai cặp mắt cứ như vậy trực tiếp chằm chằm nhìn vào đối phương không chớp, khiến cho bầu không khí vốn nặng nề này lại càng u ám. Liên Hương nhếch mép gật đầu, cố ý xốc xỉa Bích Nguyệt. Dù sao thì Liên Hương cũng đã qua cửa này, là con dâu của nhà họ Bạch. Người ta nói xuất giá thì tòng phu, vậy con xin phép cha mẹ đưa chồng con đi trước. Nói rồi cô ta bước xuống mảnh sân, bàn tay vỗ nhẹ lên một cái, thì từ phía ngoài một người phụ nữ trung niên chạy vào. Bích Nguyệt ngoái đầu lại thì vô cùng ngạc nhiên, cô định thốt lên thì người đó lại hơi lắc đầu ra hiệu cho cô im lặng. Thì ra đó là bà Vũ. Bà thấy cô tiểu tùy trong lòng cũng chua xót, nhưng mà bên ngoài lại ra vẻ không quen biết. Bà bước lại gần định đỡ lấy Gia Khánh thì Tiểu Hoa đã trợn mắt muốn ra tay ngay, nhưng mà Bích Nguyệt đã đứng dậy lắc đầu: để cho họ đưa anh ấy đi trị thương. Nhưng Tiểu Hoa ra vẻ khó chịu, nhưng cô bé vẫn không trái lời mà để mặc Liên Hương đi xuyên qua đám mèo, rồi cùng bà Vũ đỡ lấy Gia Khánh đi ra khỏi từ đường. Lúc này Bạch Gia Tường lại nở một nụ cười nhạt: mày suy nghĩ cũng là loài súc sinh, dám ở đây dương oai tác quái thì lá gan cũng lớn đó. Ông ta lạnh lùng nói ra một câu, bàn tay vung nhẹ lên, tức thì một trận gió lớn đột ngột kéo đến trong sân. Trong cơn gió mạnh, từng con mèo đen trên mái nhà đều bị gió quật bay tán loạn, rơi lộp độp xuống đất. Tiểu Hòa cũng không có vừa, cậu bé cũng bước lên quay lưng về phía của Bích Nguyệt, mái tóc tung bay trong gió. Từ cơ thể cô bé một luồng âm hàn lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho không khí như là muốn đóng băng lại vậy. Khuôn mặt hiện giờ của Tiểu Hòa bỗng biến đổi, chỉ có hình dạng nửa bên trái là mặt người, nửa bên phải có lông xù xì màu trắng mọc ra. Đó là nửa mặt mèo. Bàn tay bên phải cũng mọc ra lông trắng rồi hóa thành chân mèo. Từ phía sau áo cũng có một cái đuôi trắng thò ra. Trông nó bây giờ cực kỳ đáng sợ, với thân hình nửa người nửa mèo, không còn có dáng vẻ đáng yêu ngày nào. Bỗng dưng cô hiểu ra Tiểu Hoa rốt cuộc là thứ gì. Nó bản thân là một con mèo đã hóa thành. Tiểu Hoa liền kêu ré lên một tiếng, tức thì hàng ngàn con mèo đen dưới đất bất chợt cũng sổ lông, trực tiếp vồ lên người của lão Bạch ra. Nhưng mà mặt ông ta không hề biến sắc, ngược lại còn tỏ ra khinh thường. Hai bàn tay duỗi thẳng, làn da trắng như là ngà màu xám xịt, móng dài mọc ra một tấc vùng vẫy về phía của con mèo hoang, khiến cho mấy con mèo lao phía trước chưa gì đã bị cắt thành ba đoạn. Từng khúc thịt vụn kèm theo máu tươi bắn ngược ra bên ngoài, phía sau vương vãi khắp mảnh sân nhỏ, bốc lên mùi tanh ghê tởm. Nhưng mà đám mèo vẫn không có dừng lại, từng đợt như là nước lũ không ngừng liều mạng lao lên. Ngay lúc này thì người thân của Tiểu Hoa cũng chợt vụt mất, trong vài giây đã nhảy lên phía trên xà nhà, móng vuốt đâm sâu vào gỗ giữ nó treo lủng lẳng, còn cái miệng đầy răng nhọn há to, nhanh như cắt muốn cạp xuống, muốn cắn đứt đầu của Gia Long. Trong chốc mắt, gương mặt nửa người nửa mèo đã tới gần trong gang tấc. Mắt hắn còn có thể nhìn thấy đám vụn thịt với một đốt ngón tay đã mắc kẹt tại kẽ răng. Trong cái miệng to như là chậu máu ấy, một mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi, làm cho hắn sợ hãi tái mặt, lảo đảo lùi về phía sau từng bước. Đúng lúc này thì bả vai của hắn đã được cha mình đỡ lấy kéo mạnh về phía sau. Tiểu Hòa cắn hột liền cấp tốc nhảy sang cánh cửa. Đám mèo hoang vẫn liên tục nhào vào. Ông ta có một phần lo cho con trai cho nên không kịp đánh chết đám mèo. Liên tục những phần yếu mềm như là cổ hay là khuôn mặt đều bị vô số cái miệng hoàm lấy. Bút đen đặc lại làm cho che khuất tầm nhìn của lão. Tiểu Hoa nhận cơ hội này, vùng tay tạt ngang một cái thật mạnh, móng vuốt bất ngờ xuyên qua bả vai, cắm sâu vào da thịt kim lấy hắn ta. Sau đó thì tức khắc kéo lê cả thân người to lớn nhảy ra mảnh sân. Cậu bé lại gào lên một tiếng, đám mèo đen còn lại thì cũng lao lên bám lấy lão ra. Tuy nhiên bọn chúng không có tác dụng mấy, nhưng cũng đủ cầm chân của lão một vài giây. Tiểu Hòa Long hai mắt sáng lên sòng sọc, trừng trừng lên nhìn lên khuôn mặt tái xanh của Gia Long. Sau đó thì nửa người còn lại của cô bé cũng biến đi mất. Trong vài phút ngắn ngủi, từ hình tượng một cô bé xinh xắn này đã triệt để hóa thành một con mèo trắng tinh như ngọc, to gần phải bằng một con hổ dữ. Hai chân trước của Tiểu Hoa cũng đè lên trên ngực của Gia Long, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Còn cái miệng đỏ lòm như là máu đã há ngang ngoạm lấy cái đầu của hắn vào trong. Chỉ cần miệng cô bé miếng cạp nhẹ một cái thôi thì y như rằng chắc chắn sẽ bị cắn vỡ sọ mà chết. Ở phía bên trên, Bạch lão già sau một lúc chật vật cũng giải quyết được số mèo còn lại. Mắt của ông ta trừng trừng nhìn lấy con trai của mình bị uy hiếp tính mạng. Bạch phu nhân thì mắt đã trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Bà ta khóc lóc với chồng kêu gào đầy thảm thiết. Ông à, con chúng mình mau cứu nó đi. Bạch lão già tức giận nhưng mà gương mặt lại trở nên lo lắng, nhìn Bích Nguyệt ra lệnh. Mau bảo nó dừng lại. Bích Nguyệt mặt lạnh như băng uất hận nhìn ông ta. Cô nói với Tiểu Hoa, cắn nát tay của hắn. Cậu bé nghe lời đưa một cánh tay lên đè lên đầu của Gia Long. Cái còn lại thì di chuyển xuống dưới phần bả vai mà ngoạm vào. Hắn ta liền rét run lên, này đã không còn mạnh miệng nữa mà liên tục van xin. Tha cho tôi không có lần sau. Hắn chưa nói hết câu thì đã hét lên một cách đầy thảm thiết, cánh tay đã bị Tiểu Hoa ngoạm đến đứt lìa khỏi cơ thể. Nó đặt cánh tay vào miệng rồi hướng mắt lên nhìn hai vợ chồng nhà kia mà nhai rột rạt thách thức. Không. Bạch phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận uất hận đến nỗi khóe miệng đã rỉ máu. Bà ta đang định liều mạng thì Bạch lão già đưa tay che chắn trước người, mày hơi nhướng lên. Bích Nguyệt, cho dù nó đã phạm sai với cô, nhưng bây giờ nó cũng đã phải trả giá mất một cánh tay, chuyện này cũng nên dừng ở đây. Dù sao thì nó cũng là anh của Gia Khánh, cô nên suy nghĩ kỹ. Bích Nguyệt thở dài mà nói, tôi chỉ muốn đến đây sống một cuộc sống yên bình, là các người ép tôi đến mức này. Thà sống cho hắn cũng được, nhưng hắn phải trả thêm cánh tay nữa cho Gia Khánh. Tiểu Hòa nghe thấy như vậy thì có chút không cam tâm, Nhưng cậu bé vẫn nghiêng đầu xuống lần nữa, đặt miệng vào giữa bả vai còn lại của Gia Long. Đúng lúc này thì Bạch Lão Gia lại thở dài, giọng nói có chút gấp gáp. Khoan đã, chuyện này đối với Gia Khánh mà nói thì vết thương kia không đáng ngại, chỉ là vài ngày nữa nó sẽ tự động bình phục. Còn Gia Long nó đã mất một cánh tay thì sẽ không thể mọc lại. Hơn nữa nếu nó mà mất thêm cánh tay nữa thì hoàn toàn trở thành người vô dụng, chẳng khác gì đã chết. Nên nhớ Gia Khánh hay là Gia Long đều là con cháu của Bạch Gia. Cho dù là mẹ hay là cha ta có yêu ái cô thế nào thì bọn họ cũng sẽ không thể để cho một người ngoài như cô đủ mạng mà rời khỏi đây được. Và cả con quỷ Miêu này nữa, tất cả sẽ chết. Phía lại ta còn biết nhà của cha mẹ cô ở đâu, liệu cô có muốn mạo hiểm? Bích Nguyệt nghe vậy thì tức giận vô cùng, ông ta đang lấy gia đình ra uy hiếp cô. Sắc mặt của cô biến hóa nhanh chóng, trong lòng bất an vô cùng. Phía lại chính cô đã tận mắt trông thấy Gia Khánh có mức độ hồi phục khủng khiếp như thế nào. Hơn nữa cô cũng không muốn cha mẹ của mình có chuyện gì. Nếu mình quá đà ắt không chỉ có cô mà Tiểu Hoa và cha mẹ, em trai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù gì đây cũng là địa bàn của họ, bản thân của cô e cho cùng cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng mà cô cũng không phải là kẻ ngốc, liền lập tức đặt ra điều kiện. Thà cho hắn một mạng cũng được, nhưng mà hai người phải cam đoan là thời gian tôi ở đây không được làm khó chúng tôi. Chỉ cần bà ta hay là hắn có ý đồ gì thì nhất định tôi dù có chết cũng kéo theo cả nhà họ Bạch các người theo. Bạch phu nhân quay về thì quay sang nhìn chồng lắc đầu. Không được, không thể để nó ở đây với Gia Khánh. Nghe vậy Bạch Lão Gia liền vung tay tát bà ca một cái thật kêu, sắc lạnh chỉ tay vào Gia Long đang nằm hấp hối dưới đất mà quát. Câm mồm, chính bà với nó gây ra cái chuyện này còn kêu ca cái nỗi gì. Bây giờ bà nhìn nó đi, đã vừa lòng hay chưa, hay là muốn để nó chết ở đây? Bạch phu nhân tạm thời không nói được gì, thì ngay lúc này một âm thanh lạ trên mái nhà vụt tới. Hai bóng người từ từ tiếp đất, đó là Lão Bạch và Lâm An, bọn họ đã về đến nơi. Lâm An thấy con mèo to như vậy đang giẫm lên người của Gia Long, đang nhai cánh tay thì giật mình. Không phải anh ta trông thấy hình dáng khổng lồ đó bị dọa sợ, mà là từ người con mèo trắng này đang tỏa ra một khí tức rất kỳ lạ. Nó tự khiến cho anh cảm thấy rất lạnh từ sâu thẳm linh hồn. Lúc này Lão Bạch chậm chậm bước tới gần Tiểu Hoa, bàn tay gầy gò đưa tay vẫy tay, rồi nó lại lùi khỏi người của Gia Long. Tuy nhẹ nhàng hơn nhưng mà cái uy của ông phát ra khiến cho mấy người xung quanh cũng phải e dè. Cậu bé cũng không phải là ngoại lệ, chỉ gầm gừ một cái tuy không muốn nhưng có vẻ rất e ngại Lão Bạch. Với lại Bích Nguyệt cũng chẳng muốn lớn chuyện cho nên cũng gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hoa lùi lại. Vừa lúc ấy thì Bạch Gia Tường cùng với vợ đi lại, không mình cùng kính nói. Cha, người về từ lúc nào sao không báo cho con biết? Lão Bạch không đáp lại hai người, cúi đầu xuống nhìn lấy đứa cháu trai đã tàn phế. Sau đó thì ông lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoa đang nuốt vội tăng trứng vào bụng. Nó thấy lão nhìn mình thì ngay lập tức trốn phía sau lưng của Bích Nguyệt. Cậu thấy Tiểu Hoa như là sắp gặp nguy hiểm cho nên cúi đầu nhận hết tội. Ông nội, là con bảo nó làm chứ không liên quan đến nó. Bất ngờ Lão Bạch liền xua tay lắc đầu thở dài. Thôi bỏ đi, cũng coi như là dạy cho nó một bài học. Chuyện xảy ra ở miếu Lâm An đã kể hết cho ta rồi. Dừng lại một hơi, ông quay sang nhìn về phía của Bạch phu nhân, vẻ mặt rất là tức giận. Cô là người trông coi Bạch gia mà lại làm ra những chuyện như vậy, thử hỏi là có đáng tội gì? Bà ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi đã ướt trên trán, tâm can rét lạnh quỳ xuống. Cha, con làm những việc này đều là vì nhà họ Bạch chúng ta. Vì nhà họ Bạch, vì cô mà nhà họ Bạch chút nữa chết đi một người, thế thì vì ở chỗ nào, nói cho ta nghe xem. Ông nói tuy không lớn nhưng mà âm thanh phát ra lại vô cùng uy nghiêm, lại thêm một chút sát tâm, khiến cho bà ta có cảm giác hô hấp cũng thập phần khó khăn. Chuyện này là vì cô... Bà ta đang định cãi thì ngay lúc này Bạch Gia Tường đã quát lên, câm miệng lại. Sau đó thì ông ta nói nhỏ với Lão Bạch vẻ mặt ăn năn. Chà, chuyện này là do con quản không tốt nhất định lần sau không để nó tái diễn cho nương tay. Bạch lão hơi nhướng mày tỏ dài đầy bất lực. Đồ ngu ngốc, 20 năm trước mày, ta và bà ấy đã 20 năm này không quản chuyện trong phủ, này cũng không có hứng quản. Nhưng mà ta nói cho cô biết, vài thưa không thể che nổi mắt thánh. Từ hôm nay trở đi, Bích Nguyệt sẽ ở lại trong phủ này. Nếu như hôm nay còn xảy ra chuyện thì đừng trách ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ đem đứa con quý tử của cô đi đi. Bạch phu nhân thoát chết trong gang tấc thì quỳ lại liên tục, rồi sai người hầu cùng mình đỡ Gia Long bỏ đi. Lúc này lão Bạch chắp tay sau lưng nói với con trai: mày kêu người sắp xếp cho cháu dâu ta một phòng ở hướng Tây và một phòng cho tên tiểu hắc này ở hướng Bắc. Bạch Thường nghe thế như vậy thì ngạc nhiên: nhưng cha, phòng của hướng Tây là chỗ ở của chính thất nơi đấy đã. Lão Bạch liền cắt ngang: đã có người nhưng cũng phải dọn sang phòng khác, chỗ ấy là ta chuẩn bị cho Bích Nguyệt, không được kẻ nào vào ngoài đó. Còn đứa con gái của họ Trần kia, cho dù có bước vào nhà trước cũng không được. Tao thật không hiểu sao lại có đứa con ngu ngốc như mày. Đi nhanh đi. Bạch lão già nghe cha mắng thì cũng giận, nhưng mà cũng không dám cãi mà cũng rời đi ngay. Khi bóng lưng của ông ta đã khuất lờ màn mới hỏi: thế tên Gia Khánh kia chắc cũng ở phòng phía bắc như tôi phải không? Lão Bạch bỗng mỉm cười thâm ý: tất nhiên là không, nó ở cùng phòng với Bích Nguyệt. Ồ, ông không công bằng. Lão Bạch không đáp mà cười một tiếng, rồi hướng ánh mắt sang chỗ của cô cùng Tiểu Hoa mà nói: hai đứa đi về chăm sóc Gia Khánh đi, vết thương của nó không sao, không cần phải lo lắng làm gì. Bích Nguyệt gật đầu đang định quay đi thì cô chợt nhận ra điều gì liền hỏi: sao ông biết là Gia Khánh bị? Đoán thôi, mà nhóc con kia ở trong phủ mà dám hóa hình một lần nữa, tao sẽ lột da mày ra làm áo khoác đấy. Nghe câu hỏi, lão Bạch đáp ngay mà không quên đe dọa Tiểu Hoa, làm cho nó sợ hãi không thôi. Đấy, sau đó ông xua tay bảo cô cất bước. Trong lòng Bích Nguyệt bây giờ nhận ra, thì ra lão Bạch đã thấy hết tất cả, nhưng chỉ đứng xem mà không có ra tay, cũng để mặc cho Tiểu Hoa cắn đứt tay của Gia Long. Cô hít một hơi khí lạnh nhìn con mèo lớn bên cạnh, giờ âm thầm kêu may mắn. Nếu ông ta là người bảo thủ thì lúc ấy Tiểu Hoa sợ lành ít dữ nhiều. Khi tất cả đã giải tán, lão Bạch đem Lâm An đến phòng khu phía bắc, ở trong một căn phòng đã cũ nát. Ánh đèn dầu đã được lão Bạch thắp lên. Lâm An ngồi trên ghế nhìn lấy thân người gầy gò của lão Bạch cất lời: nó là quỷ miêu, là một loài vương giả của quỷ tộc. Nhưng mà nhìn lông nó màu trắng như thế kia, chắc không phải là dạng tầm thường. Tại sao Bạch gia lại có được nó? Nghe vậy thì lão Bạch cười lớn: chuyện chúng ta có nuôi quỷ miêu cả bốn tộc đều biết, nhưng mà không ai biết đến xuất thân của nó. Cậu là ngoài tộc thứ hai trông thấy hình dáng thật sự của Tiểu Hoa, chắc cậu cũng đoán được nó không tầm thường. Vậy cậu muốn biết bản thân của nó không? Lâm An mắt sáng lên gục đầu ngay lập tức, nhưng lão Bạch lại thở dài: nhưng mà từ trước đến giờ ta chưa từng cho không ai thứ gì. Nhận ra sự nham hiểm của lão già này, Lâm An khẽ cau mày: đúng là không qua nổi mắt của ông, được chúng ta trao đổi. Vỗ vào vai anh ta vài cái, ông tấm tắc nói: quả là một người thông minh. Chuyện này xảy ra vào 300 năm trước, khi vào đời Vô Thường thứ 17, khi mà hai vị vô thường mới nhận chức do chưa quen công việc, cho nên một lần lỡ mở quỷ môn quan mà quên nóng. Vì vậy đã để sống mất một con mèo từ âm phủ chạy ra, mà con mèo này là thú cưng của Diêm Vương. Để không bị phát hiện là mình phạm lỗi, cho nên hai vô thường đã thống nhất nhốt nó ở nhà họ Bạch. Nó tuy chỉ là một tiểu quỷ nhưng mà sức mạnh không hề tầm thường. Do lớn lên ở âm phủ nơi mà âm khí dồi dào, tính cách của nó còn rất trẻ con, chưa bao giờ vừa mắt với ai, nhưng mà nó chấp nhận đi theo Bích Nguyệt lại làm cho ta có một chút thích thú đấy. Lâm An liền đau khổ lắc đầu: thế này thì làm khó từ quá rồi, nãy nhìn nó tí nữa cắn chết Gia Long, sợ ông không cản. Lão Bạch lại nói: tất nhiên là ta sẽ ra tay lúc cần thiết, nhưng mà phải xem thái độ cháu dâu của ta thế nào. Hôm nay nó hành động rất vừa lòng của ta. À quên nói với cậu một điều, nó mang mệnh bát tự thuần âm, cho nên những người tiếp xúc với nó đều rất xui xẻo. Nếu cậu không muốn bị như những người kia thì nên bỏ cuộc sớm hơn là vừa đấy. Nào, bây giờ đến lượt cậu, rốt cuộc lão già kính quỷ tộc làm gì? Lâm An thẳng thắn đáp, đi tìm một người. Lão Bạch lại hỏi, là người nào? Một người trong phủ Bạch là bà Mỡ. Ở căn phòng phía bắc lúc này Tiểu Hoa cũng đã hóa hình lại. Bọn họ được người hầu dẫn đến một căn nhà khá rộng, nằm lọt thỏm trong một vườn hoa bị ngạn ngập đầy sắc đỏ. Chính giữa là một lối đi được lát bằng sỏi trắng, hai bên đường có những cây cột đèn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt nhạt. Quang cảnh phải nói là rất đẹp. À, người hầu kia đi trước dẫn đường bọn họ theo chân đi tới mảnh sân nhỏ thì bắt gặp Liên Hương cùng bà Vũ đang ôm chăn đi ra. Bích Nguyệt không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà, nơi già Khánh vẫn còn nằm hôn mê trên chiếc giường đôi. Liên Hương thấy như vậy thì nguyết mắt một cái rồi bảo với Bích Nguyệt bằng một giọng điệu đe dọa. Nếu cô thông minh thì nên rút lui sớm thì hơn, đừng để sau này hối hận không kịp. Cô không đáp lại, Tiểu Hoa thì khác, cậu bé trợn trừng mắt. Động thấy chị ấy xem chừng tao xé xác mày ra. Cô ta dường như lại chẳng hề sợ Tiểu Hoa như là Bạch phu nhân, chỉ khinh thường bảo với bà Vũ. Đêm nay bà ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy, cẩn thận hai người này làm gì sằng bậy. Bà Vũ liền gật đầu rồi ở lại. Khi người hầu kia cùng Liên Hương đi khỏi nơi đây thì Tiểu Hoa cũng có ý muốn đuổi bà ấy đi. Nhưng mà Bích Nguyệt lại nhanh chóng giải thích rồi kéo Vũ đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cô nhìn ra Khánh vẫn thở đều, trong lòng đã yên tâm không ít. Rồi cô quay sang hỏi Vũ của mình, chuyện này là sao vậy Vũ? Sao Vũ lại đi theo cô ta? Vũ nắm chắc lấy tay của cô, vẻ mặt nghiêm trọng với bất mãn nói, chuyện này là cậu Gia Khánh bảo Vũ già làm người nhà họ Trần đi theo dâu. Biết là trai năm thê bảy thiếp, nhưng mà cô Nguyệt xinh đẹp như này mà không vừa lòng hay sao mà còn muốn cưới thêm vợ chứ? Nguyệt nghe bà nói mà cũng hơi thất vọng. Cô cúi đầu buồn bã không nói thì bà Vũ lại bảo, à mà cô Nguyệt nhớ phải cẩn thận đó. Liên Hương cô ta muốn tìm thứ gì đó ở đây. Bích Nguyệt ngạc nhiên, còn Tiểu Hoa thì mặt hơi biến sắc hỏi, thứ gì? Vũ liền lắc đầu, Vũ không biết, chỉ nghe cô ta nói là ở trong cái phủ này có một chỗ bí mật, vật cần tìm ở trong này. Cô ta căn dặn Vũ phải theo dõi cô ta nữa. Ở phủ nhà họ Bạch gia lại có thứ mà cô ta muốn tìm, vậy thứ đó là gì quan trọng đến mức mà nhà họ Trần lại thả con gái để đi tìm? Điều này thì hiện tại cả ba người đều không thể lý giải được. Bích Nguyệt cũng không có hỏi gì thêm, cô an ủi với bảo Vũ cẩn thận vài câu thì từ bản thân đi lại chỗ của Gia Khánh. Còn Tiểu Hoa cùng Vũ thì cũng ra ngoài cho họ sự không gian riêng. Cô ngồi bên cạnh giường cúi đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Gia Khánh, chỉ thấy anh giống như đang ngủ, vẻ mặt yên bình. Ngôi sáng duy nhất trong căn phòng chính là cây đèn dầu hiu hắt, sự ánh sáng chập chờn sáng tối. Vẻ tuấn tú của Gia Khánh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Từng đường nét đều khiến cho người ta không thể tìm ra nổi một chút khuyết điểm nào. Cô bỗng dừng thấy bộ mặt của tên đàn em này xem chừng đã không còn đáng sợ như ngày trước nữa. Nói cho cùng thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi không ít cái nhìn của cô đối với anh. Hóa ra anh không chỉ sẵn lòng bảo vệ mà còn rất tin tưởng vào cô, mà suýt nữa giết cả anh trai của mình. Suy cho cùng thì Gia Khánh tuy là một con quỷ, nhưng mà thứ tình cảm này đơn thuần như là con người đặt niềm tin vào nhau. Cô đang ngồi đó suy nghĩ miên man thì đột nhiên thân thể của anh run lên. Cô tưởng anh đã tỉnh lại liền nói khẽ, Gia Khánh. Nhưng mà cô lại phát hiện đôi mắt của anh vẫn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp đang trao lại. Mẹ, mẹ ơi. Bỗng nhiên Gia Khánh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói trầm trầm giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn. Cô sừng sốt nhìn Gia Khánh không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ. Có điều sắc mặt của anh đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương. Cô đột ngột ý thức được một điều gì đó không ổn. Mẹ, mẹ đừng đi. Gia Khánh đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ. Lần này cô thật sự lo lắng, đưa tay chấm mồ hôi cho anh thở dài. Tội nghiệp, chắc anh ấy mơ thấy mẹ. Khoảnh khắc cô vừa chạm tay vào trán của anh thì Gia Khánh bỗng mở đôi mắt, trong con người đỏ như là máu có một số tia màu đen lan ra. Gia Khánh, anh tỉnh rồi. Cô hắng giọng, thận trọng gọi anh. Giây phút Gia Khánh vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt anh có chút hơi mơ màng. Qua một lúc lâu thì màu đen tuyền trong đôi mắt anh cuối cùng cũng tan đi. Bích Nguyệt. Sau một lát thì Gia Khánh mới từ từ mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Cô không bị sao chứ? Cô không biết nên nói thế nào về chuyện ban nãy, cũng không muốn hỏi về giấc mơ kia. Do dự một lát rồi đáp, tôi không sao, may mà có ông nội anh về kịp lúc, giờ tôi sẽ ở đây. Ông nội. Gia Khánh cố gượng người dậy nhưng mà cô không cho, cô lắc đầu. Anh cứ nằm nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi tôi. Gia Khánh nằm lại ngửa đầu thở dài. Tôi không sao, chỉ có vết thương nhỏ vài ba ngày là khỏi. Nếu không vì ông ấy từng có cản tôi, nhất định hắn đã phải chết. Cô mỉm cười. Dù sao đó cũng là cha của anh, bây giờ mọi chuyện đã ổn, anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Gia Khánh gật đầu không nói nữa. Anh liền vỗ tay bên cạnh giường ra hiệu cho cô lên nằm. Cô hiện giờ cũng đang mệt mỏi, cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với anh, cho nên cũng nghe lời nằm xuống, nhưng mà vẫn giữ được khoảng cách với nhau. Hai người nằm lặng yên thật lâu, nhưng mà cô lại không tài nào ngủ nổi. Cô xoay người lại và thấy gương mặt của Gia Khánh đã có chút huyết sắc. Cô do dự một lát rồi vẫn nói, Gia Khánh, tại sao anh lại rước thêm cô ta về? Chẳng lẽ đàn ông các anh lại không thể thủy chung với một người hay sao? Gia Khánh liền nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy kỳ quái. Cô ghen sao? Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Không ngờ cơ thể của anh bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào cô. Trong bóng đêm anh liền thất vọng thở dài. Là tôi đúng không? Nhưng mà hôm ấy nếu thật sự không chấp nhận lời hỏi cưới của nhà họ Trần, e là chúng ta không còn sống để rời khỏi đó. Lần này để cô chịu thiệt rồi. Nói đến đây thì anh xoay người một cách thật thiếu tự nhiên, đưa tấm lưng cứng đờ về phía của cô. Cô có hơi ngạc nhiên. Cô rõ ràng chỉ hỏi như vậy, nhưng phản ứng này của anh có vẻ giống như đang giận cô thì phải. Cô bất lực cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết là qua bao lâu thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Cô Nguyệt, cô dậy chưa? Ở ngoài cửa vang lên giọng nói của bà Vũ. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra trời đã sáng. Cô vội vàng kéo lấy người của Gia Khánh rồi tự mình leo xuống giường mở cửa cho Vũ vào. Trên tay của bà bê một chiếc khay có một bát đựng đầy chất lỏng sền sệt bốc mùi tanh, hình như là một bát máu. Vũ liền cẩn thận đem lại cánh giường. Gia Khánh bị cô đánh thức cũng đã tỉnh lại. Anh gượng dậy đỡ lấy cái bát uống một hơi vào miệng. Bích Nguyệt vẫn cạnh cửa ra vào chú ý bên ngoài. Hôm nay cô thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn mãi mà càng thấy Tiểu Hoa ở đâu thì liền hỏi Vũ. Cô bé lúc tối Vũ có thấy nó đi đâu rồi không? Vũ liền gật đầu nhớ lại gì đó rồi bảo. À suýt nữa thì Vũ quên. Lúc tối có một ông lão tự xưng là ông nội của cậu Gia Khánh đến đây xem cô bé đi rồi. Cậu bé kia khóc dữ lắm, có vẻ không muốn đi, còn bảo Vũ là đưa cho cô cái này. Bà nói xong thì liền đưa tay vào áo lấy ra cho cô một cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt to bằng ngón tay, bên trong đựng một ít chất lỏng như là nước liền vào. Con bé này thật là đáng yêu thật, nó hứng nước mắt của nó vào đây, còn dặn là đưa cho cô để nhỏ vào mắt. Bích Nguyệt cầm lấy trong lòng hơi lo lắng, không biết là lão Bạch dẫn Tiểu Hoa đi đâu, nhưng mà chắc ông ấy cũng không có ý ác. Nếu không thì cô bé đã bị trừng phạt lúc đêm rồi. Đúng lúc này từ phía vườn hoa bên ngoài, bóng hình của Lâm An đã chậm rãi đi đến. Trên miệng còn nở một nụ cười tươi tắn. Bà Vũ thấy người lạ nên cũng thu dọn rời đi để tránh bị lộ. Lâm An vừa bước vào trong nhà, chuyện này làm cho Gia Khánh hơi ngạc nhiên. Hai người đàn ông tuấn tú cứ như vậy nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Bích Nguyệt thấy khó xử liền chắn ngang người của họ. Cô lên tiếng hỏi, anh biết ông ấy đi đâu không? Lâm An thu hồi ánh mắt ra khỏi người của Gia Khánh, nhìn cô đăm đăm. Cậu hỏi hắn lúc tối có xảy ra chuyện gì hay không? Gia Khánh uống bát máu, vết thương cũng đã hồi phục được hai phần. Tự mình có thể gượng người dậy, chậm rạp đi tới Bích Nguyệt. Bàn tay lạnh lạnh đưa lên bất chợt quàng qua vai của cô như là đánh dấu chủ quyền. Hỏi làm gì sao mà người nhà họ Hắc lại dám đến đây? Chẳng lẽ là Lâm An cậu lại không sợ chết ư? Lâm An nhếch miệng cười khó hiểu, đôi chân chậm rãi bước lại gần Bích Nguyệt. Bàn tay đưa lên gỡ lấy Gia Khánh ra khỏi vai cô, rồi bất ngờ vòng tay qua eo của Gia Khánh, rồi bế anh lên đem lên giường nhẹ nhàng đặt xuống. Đôi mắt chớp chớp vài cái như là đưa tình, đầu chậm rãi ghé sát mặt, giọng nói ôn nhu phát ra làm cho cô nghe thấy cũng phải nổi cả da gà. Gia Khánh, anh cưới một lúc hai người, hay là lấy thêm người nữa cho vui nhà vui cửa? Hắc Bạch hai nhà lâu giờ cũng có kết thông gia, hay là... Bích Nguyệt nghe thấy thì chợt rùng mình nổi da gà, khuôn mặt đã đỏ ửng đi, đầu óc hiện lên mấy cảnh tượng kỳ quái. Thế hành động thân mật này của hai người làm cho cô lập tức quay đầu đi chỗ khác. Gia Khánh vừa gặp đã nhận ra ngay Lâm An, chứng tỏ là bọn họ không giống như là lần đầu tiên gặp nhau mà lại trông rất là thân thiết. Cút! Đúng lúc này thì Gia Khánh tức giận đưa chân đạp một cái giữa bụng của Lâm An, nhưng mà cậu ta chỉ nghiêng người một cái né được. Sau đó thì bật cười lớn chạy lại chỗ Bích Nguyệt. Đi thôi, ta đưa cô đến nơi này. Đi đâu? Nhưng mà còn Gia Khánh. Cô hơi ngạc nhiên, vừa thốt lên thì cậu ta đã cầm lấy tay của cô kéo ra cửa rồi bảo: còn có Trần Liên Hương mà, chứ có phải mỗi cô đâu mà lo. Mà phải công nhận tên này trăng hoa thật đó. Ngày xưa hắn gặp ta đúng lúc ta đang giả gái. Ai ngờ hắn thấy ta xinh đẹp lại mạnh dạn tỏ tình với ta, nhưng mà bị ta từ chối. Thế nên là bây giờ hắn mới hận ta như vậy đấy. Đương nhiên là nhìn người của hắn làm sao có thể cô tin nổi chuyện này, nhưng mà lại nghĩ tới cảnh Gia Khánh một lúc cưới hai vợ làm cho cô có chút bực tức, liền gật đầu đi theo Lâm An. Lúc này Gia Khánh cứ một lần nữa gượng dậy, nhưng mà do thân thể chưa hoàn toàn khỏi, bây giờ rất yếu cho nên đành bất lực nhìn theo, sắc mặt tức giận nói: tên khốn này, 10 năm trước chính hắn rủ dỗ mình, bây giờ lại đem chuyện này kể ra thật mất mặt. Nhưng mà khoan đã, hắn sao lại ở đây còn ngang nhiên đi vào trong phủ như vậy? Lẽ nào lời ông nội của hắn nói với ta năm xưa là thật? Không hay, phải đuổi theo. Hai người Bích Nguyệt và Lâm An vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta đã đem cho cô một cái mặt nạ và một chiếc áo choàng dài có mũ, tất cả đều là màu trắng. Sau đó thì cất bước kéo cô đi ra khỏi vườn hoa. Ngay lúc mà hai người vừa bước được một đoạn thì từ phía lối vào, bóng người của Liên Hương cũng từ phía sau cánh cửa đi ra, hình như là cô ta đến thăm Gia Khánh. Vừa thấy Bích Nguyệt, cô ta đã liếc mắt một cái để khinh thường, cũng chẳng chào hỏi gì, nhẹ nhàng đẩy áo bước qua, cứ chẳng để ý gì tới mấy cái hành động kia, miệng thì không nói tiếp được. Nhưng mà không hiểu tại sao cô lại quay đầu lại. Vừa đi thấy Gia Khánh cũng đã bận đồ, chật vật đi ra cửa giống như là muốn đuổi theo. Nó làm cho bước chân của cô chậm lại, như cố ý để chờ đợi anh đuổi kịp. Nhưng anh vừa bước ra thì Liên Hương đã đi đến gần. Tay phải của cô đưa ra đỡ lấy Gia Khánh, miệng ghé sát tai của anh thủ thỉ nói gì đó. Chợt sắc mặt của anh khẽ đổi, bước chân lại cũng dừng lại. Thế vậy chẳng hiểu sao tâm trạng của Bích Nguyệt lại càng bực bội vô cùng, càng nghĩ tới cảnh gần gũi của hai người lại làm cho cô tức giận. Bước chân theo đó cứ như vậy mà thoải mái bước nhanh, thoáng chốc đã đi ra khỏi khu biệt viện của phía Tây. Nãy giờ là cô chủ ý đi vậy, nhưng mà bản thân cũng chẳng biết là nên đi đâu. Bởi vì cái nhà họ Bạch này là cô chả quen được ai, mới tiểu hoa cô quen cũng bị ông nội Gia Khánh đem đi mất, bà vú thì lại không thể tiếp xúc. Đang lúc vừa chán nản vừa bực tức thì Lâm An đã rẽ ngang, đem cô đi sát đến vách tường rào cao hơn 3 mét, nơi ít người trong phủ qua lại. Bích Nguyệt hơi tò mò, cô dừng lại chân. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Cứ cứ đi theo tôi là sẽ biết thôi. Yên tâm, tôi không có ý đồ gì với cô. Tôi có thể lấy được khuôn mặt đẹp trai này ra để đảm bảo. Lâm An nhếch mép cười cợt nhả. Vừa hay tay của cậu ta bất ngờ ôm ngang lấy eo của cô. Người hơi cúi xuống lít đà một hơi rồi nhảy vọt lên cao. Vừa chớp mắt đã nhảy qua tường rào, đạp đất đặt chân trên con đường lát gạch bên ngoài. Sau đó thì dẫn người dẫn cô đi ra khỏi nội phủ. Hai người đi ra khỏi khu có người ở, men theo con đường đất khúc khuỷu, đi qua đồng cỏ cao vút mọc ngang nửa thân người. Mới sáng sớm mà trời đã sầm sì, mây đen đã kéo phủ kín cả bầu trời mùa hạ. Giờ rít qua những cánh đồng cỏ rậm rạp, phóng tầm mắt không nhìn thấy chân trời. Bích Nguyệt mở to mắt nhìn xung quanh, trong vòng bán kính cả dặm giữa khung cảnh phủ đầy rác và cỏ hoang, thì phía trước lại bỗng nhiên mọc lên mấy trăm ngôi nhà cổ. Hình như là một thôn nhỏ của con người. Lâm Màn dẫn cô lại gần thì mới phát hiện ra, ở ngay trước lối vào có một cái cổng thôn cực lớn. Bên trên tấm biển có khắc hai chữ Nghĩa Trang. Bích Nguyệt lấy làm lạ lùng, cô ngước mắt nhìn lên rồi hỏi: Ủa sao anh đưa tôi đến Nghĩa Trang để làm gì? Đi vào đó rồi sẽ rõ, yên tâm không có chuyện gì đâu. Lâm An mỉm cười, sau đó thì dẫn cô đi vào bên trong thôn. Vừa đi cậu vừa giải thích, đây là một trong bốn thôn ở Bạch Gia, chứ chẳng phải chỗ mai táng của người chết. Mỗi thôn đều có một người đứng đầu gọi là trưởng thôn. Những người này đều là do con cháu có huyết thống của nhà họ Bạch được chia ra để cai quản con người. Bước vào trong thôn thì cô sau khi quan sát rõ ràng mới cảm thấy kiến trúc của nơi này rất kỳ lạ. Hàng trăm ngôi nhà cổ sắp xếp cũng rất kỳ quái. Trái phải hai bên đều là những dãy nhà sập xệ rột nát. Chúng được xây san sát nhau giống như là hai bức tường khổng lồ vậy. Dãy nhà cuối cùng lại cao to bề thế nằm chấn ngang, vô tình tạo thành một không gian nửa mở nửa đóng kín, giống như là một chữ U lộn ngược. Hai người chậm rãi đi sâu vào, nơi đây ngập tràn một mảnh hoang tàn đến kỳ lạ. Xung quanh đường vắng không một bóng người, toàn bộ không khí lại tràn ngập một mùi mốc meo. Bỗng lúc mà hai người đang tàn bộ thì đột nhiên có một người đàn ông quần áo rách rưới làm lũ bất ngờ xông ra từ trong một căn nhà nhỏ gần đó, tóc xõa ra bẩn thỉu, bập bẹ một tiếng người. Cái điên này chân tay của khoáng dồn sức ném một viên gạch trúng vào người của Lâm An, nhưng anh ta lại không hề có phản ứng né tránh, khuôn mặt thì vẫn thản nhiên không đáp lại. Không ngờ ngay lúc này sau lưng của gã điên kia lại bất ngờ mọc lên từ đâu một đống người cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé ăn mặc đều rách rưới, gầy gò như là nhau. Hai người đàn ông trong đó lập tức tiến ra, gấp gáp ôm lấy gã điên kéo vào trong nhà. Có một người trung niên mặc áo đen, thân hình cao gầy, sắc mặt trắng bệch, không có chút biểu cảm, lạnh lùng tiến lại chỗ của hai người. Ánh mắt đảo qua Bích Nguyệt rồi bất giác thở dài. Tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi một ít thời gian hay không? Chúng tôi... Cô liền ngạc nhiên không biết anh ta đang nói gì, vội vàng quay đầu nhìn Lâm An, chỉ thấy anh ta lắc đầu. Đây là lý do mà tôi đưa cô đến đây. Cứ nói chuyện với họ đi. Cô chẳng hiểu anh ta muốn nói gì, nhưng mà thật sự là những lời này tương đối khó hiểu, lại gây cho cô không ít tò mò. Cô nhẹ nhàng đáp lại người đàn ông kia. Anh nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu gì hết, tại sao anh lại cầu xin tôi? Gương mặt của cái người này ánh lên chút kinh ngạc. Không phải tiểu thư đến thu thuế hay sao? Thuế gì? Nhưng mà ngay khi cô vừa dứt câu thì từ phía dưới dãy nhà to cao kia có tiếng kèn vọng đến. Lập tức mấy người họ mới lộ diện cùng một người đàn ông kia đang hoảng loạn, toàn thân co rúm lại như là sợ hãi. Người đàn ông trung niên này cũng như vậy, anh ta sắc mặt biến đổi, toàn bộ đều là một mạch chạy vào trong nhà khóa trái cửa lại. Cô tuy ngạc nhiên nhưng mà ánh mắt lại tập trung nơi cuối đường. Ở đó có xuất hiện một đoàn người đeo mặt nạ quỷ, đều mặc quần áo dài túm đầu chia thành hai hàng rầm rập đi tới. Trên lưng của bọn họ đều đeo một cái chùm lớn như là quả bóng. Nhìn thì hình như là người họ Bạch. Bọn người này vừa đi vừa gõ chuông, rồi dừng chân lại tại một ngôi nhà rách nát gần đây. Một tên cầm rồi cui gỗ vào càng sắt một tiếng thật kêu, miệng mở ra lớn tiếng quát vọng vào bên trong: đến ngày nộp thuế rồi, mau ra đây. Ngay khi tiếng vừa quát thì từ phía bên trong ngôi nhà, cánh cửa của nhà dần dần được mở ra. Sau đó thì có bốn người, nhìn là hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, sắc mặt tái mét đi ra. Vừa thấy đoàn người thu thuế đã dọa cho bọn họ run lẩy bẩy, chưa ai nói gì đã quỳ rạp xuống đất. Người chồng mở miệng khóc lóc van xin: thưa quan sai, chúng tôi đã hai ngày nay chưa có gì ăn, chỉ có nước uống thay cơm, bây giờ mà nạp thuế thì chúng tôi chết mất. Đấy là việc của bọn mày, đã ở đây ăn bám rồi còn đòi hỏi gì nữa. Thôi đi mau đi, mỗi đứa trích ra một bát máu, bọn tao còn đến thù chỗ khác. Đám người bọn mày lắm lời quá, nhưng mà bây giờ lấy thì vợ con tôi chết mất, quan làm ơn làm phước tha cho tôi. Nghe vậy, tên cầm đầu tức giận đưa tay bóp cổ của người chồng dí sát xuống đất, còn mấy kẻ còn lại thì lao vào ba mẹ con phía sau giữ chặt họ lại. Còn mấy tên kia ngoài cự bốn cái chum trên lưng xuống, sau đó thì kéo tay họ đặt vào trong miệng chum. Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng gật đầu, rồi lập tức ba tên cầm theo ba con dao nhỏ lớn hơn cây kim một chút đặt lên cổ tay của họ, như là chuẩn bị một đường để lấy máu. Tiếng khóc lóc sợ hãi của hai đứa trẻ vang lên. Người chồng tái mặt ú ớ nói: đừng lấy của họ nữa, lấy bốn bát máu của tôi là được, van xin các người. Tên kia nghe thấy như vậy thì cười lên như là điên: được, tao thích, tao thích. Bọn mày lấy đồ trên người của thằng này bốn bát cho tao, một giọt cũng không thể thiếu, xem nó có còn sống qua ngày hôm nay không. Mấy tên kia nghe xong thì cũng bỏ ba mẹ con ra, hồng hồ đi lại chỗ của người chồng. Tới mức này thì Bích Nguyệt xem nãy giờ cơ bản là không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Cô liền trực tiếp hét lên làm cho còn đoàn người kia để ý: dừng tay lại hết đi. Đám mấy nhà của họ Bạch nghe thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Tất cả đều ngoái đầu trông lại thì chỉ thấy một cô gái trùm đầu, đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh, thì phần nào cũng đoán ra được thân phận. Nhưng mà cho dù có cùng dòng tộc, nhưng đây là địa bàn của bọn hắn, cho nên tên cầm đầu vẫn còn tỏ ra cố ý khinh thường: mau đi chỗ khác chơi đi, để bọn tao còn làm việc. Cô tức giận chưa kịp nói gì thêm thì khuôn mặt đẹp trai của Lâm An đã cúi sát xuống tai của cô và nói: bọn chúng không có biết cô là ai đâu, có cần tôi xử lý giúp hay không? Bích Nguyệt gật đầu một cái thì Lâm Màn đã nhếch miệng cười nhạt. Cả người như là một làn khói đen, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau tên cầm đầu. Một tay vung nhẹ ra bóp lấy cổ của hắn. Tiếp theo là 5-6 quả đấm vung ra, đánh cho hắn không kịp định hình thì đã bị đánh túi bụi. Mặt mũi bè bết máu khiến cho cha mẹ của hắn có nhìn cũng chẳng nhận ra. Sau đó thì Lâm Màn thẳng tay vứt hắn sang một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy tên khác. Mấy kẻ đi sau cũng trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, âm thầm nhận ra cái người này cơ bản cho cả đống người bọn chúng lao lên cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mà có người ở trong đó cũng nhanh chóng nhận ra hơi thở của Lâm An. Hắn là người nhà họ Hắc. Có người nhà họ Hắc mau mau báo cho trưởng thôn. Dường như là bọn hắn rất sợ, bởi lẽ một phần anh ta là người mang chính huyết thống của nhà họ Hắc. Khác với bọn này, hầu như đều là người được biến đổi, cũng chỉ cần làm chân say vặn có miếng cơm. Màn thể hiện vừa rồi cũng đã coi như là một sức răn đe. Cả bọn nhìn nhau nuốt nước bọt một cái, rồi liền nhanh chóng đỡ lấy hai tên đồng bọn đang bất tỉnh dưới đất khăn gói mà chạy mất. Lâm An cũng chẳng thèm đuổi theo mà để cho bọn hắn tự do rời đi. Lúc này nhân dân trong thôn đều đã được tận mắt chứng kiến sự việc qua những kẽ hở trong những căn nhà rách nát. Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi thôi, bọn họ đều ùa ra. Vô số người quỳ xuống đất xem Bích Nguyệt như là vật sống mà vái lạy: cảm ơn, nếu không có hai người thì chúng tôi sợ là chết mất. Trông họ như vậy mình cô có chút không nỡ, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với những người khốn khổ này. Cô đỡ một ông lão dậy rồi quay sang nhìn mọi người. Bà con đứng dậy cả đi, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tôi cũng là người mà. Nhưng mà tại sao tôi nghe nói ở Bạch Gia con người không có bị nô dịch, mỗi năm chỉ đóng thuế một lần, thì tại sao là có chuyện này xảy ra ở đây? Ông lão rơm rơm nước mắt rồi khó khăn nói. Đây là luật lệ cô ạ. À. Bọn tôi hầu như cũng là những người nghèo nhất, không có giá trị ở ba thôn kia. Lúc mà hấp hối sắp chết thì sẽ được cứu sống, sau đó tất cả đều sẽ được chuyển tới đây. Bọn chúng xem chúng tôi là thua cả gia súc, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa. Mỗi tuần đều bị lấy thuế bằng một bát máu để trả ơn cứu mạng. Nhưng mà sống thế này thì khác gì đã chết, có khi còn đau khổ hơn. Cô xem ở đây chúng tôi đều đã kiệt sức. Cứ như thế này chẳng mấy chốc mà chết cả thôi. Bỗng Lâm An đỏ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Anh lắc đầu chỉ tay vào Bích Nguyệt bảo với ông lão kia. Ông xem mọi người vào nhà hết đi. Bọn chúng sắp trở lại rồi đấy. Chuyện này cô ấy sẽ giải quyết cho, cứ yên tâm. Cảm ơn tiểu thư. Nghe Lâm An nói như vậy thì ai nấy đều cảm kích vô cùng. Bọn họ nghe ai về nhà nấy cửa chốt then cài cẩn thận. Khắp nơi một lần nữa lại cảnh hoang vu. Giữa con đường này bây giờ chỉ còn lại hai người. Lúc này Bích Nguyệt mới thở dài lên tiếng. Anh đưa tôi đến đây là muốn tôi cứu họ ư? Nhưng mà chuyện này tôi làm sao giúp được bây giờ? Lâm An nghe thích như vậy thì mỉm cười trả lời. Đúng là như vậy. Chuyện này chỉ có cô mới giúp được bọn họ thôi. Chỉ có như vậy mới lấy được lòng dân. Sau này lỡ có chuyện gì cũng dễ, bọn họ sẽ ủng hộ cô hết mình. À, suýt nữa quên mất cái lọ nước mắt của con quỷ miêu ấy. Cô đem dùng đi, nhỏ vào mắt của mỗi bên 3 giọt là được. Sao anh lại biết? Cô chưa nói xong câu thì Lâm An đã cắt lời. Thì tôi chỉ đường cho lão già kia cùng nó đi, mà sao lại không biết được? Nó còn đích thân bảo tôi dặn cô sử dụng như vậy. Thôi mau đi, lát nữa có chuyện cần dùng. Cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau một lúc cân nhắc thì cũng ngửa mặt lên trời, đem cái lọ thủy tinh nhỏ vào hai bên mắt 3 giọt. Khi nước mắt của tiểu hoa vừa chạm tới thì đã lập tức khiến cho Bích Nguyệt đau đớn quằn quại, hai mắt bất giác nhắm tịt lại, cảm giác như là dầu nóng đang sôi nhỏ vào thịt vậy, bỏng rát nhức nhối đau đến khủng khiếp. Cô loạng choạng đưa tay níu lấy bả vai của Lâm An, cúi đầu xuống đất. Hai khóe mắt đã có 2 dòng máu xuôi chảy ra. Lâm An thấy vậy thì rất lo lắng, anh ta nâng đầu của cô lên, chỉ thấy 2 khóe mắt đã nhòe máu. Cô không sao chứ? Đau mắt của tôi. Cơn đau nhức dữ rồi lần nữa kéo đến, cảm giác như là chết đi sống lại. Cô không hiểu tại sao tiểu hoa lại đưa cái này cho cô, lỡ cô bị mù luôn thì sao? Nhưng mà cơn đau này đến nhanh thì cũng đi ra nhanh. Nó chỉ kéo dài có một chút liền vô hình mất đi. Một cái cảm giác lạ lùng khoan khoái từ trong tròng mắt truyền thẳng vào trong não. Cô chậm chậm mở mắt ra. Con người màu đen đẹp đẽ đã mất đi lúc nào. Thay vào đó là một màu đỏ bao trùm. Đồng tử chảy dọc tỏa ra một màu vàng xanh xanh trên nền đỏ. Sắc lạnh cũng chẳng khác gì mắt mèo vậy. Cô trước mắt vài cái nhìn ra xa. Quả nhiên bây giờ cô đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí còn có con ruồi đậu trên một khúc gỗ cách xa cả 100 mét. Cô còn nhìn rõ đôi cánh của nó. Điều này thật là thần kỳ. Lâm An thấy cô đã dịu đi thì hài lòng gật đầu. Nhìn đôi mắt đặc biệt này mà trong lòng hâm mộ vô cùng. Sau đó thì anh lại gãi đầu vô liêm sỉ nói. Cho tôi nhỏ một ít giọt được không? Bích Nguyệt nhanh chóng gật đầu đưa cho anh ta. Nhưng mà cái lọ vừa hay đổ có 6 giọt không thừa thiếu. Cho dù Lâm An có ngửa cổ cả ngày rúc đúng một cái lọ, cũng không có giọt nước nào chảy ra. Cậu ta bất mãn nói. Con mèo này cũng thật là kẻ xỉn. Khóc thêm vài giọt nữa thì có sao. Có mấy giọt nước mà cũng tiết kiệm. Cô quay sang dùng ánh mắt giống mèo này nhìn thẳng vào Lâm An không chớp cất giọng. Bây giờ thì tôi thấy rõ, nhưng mà tôi tin là nó không chỉ có công dụng làm sáng mắt. Anh có biết gì thêm không? Lâm An lập tức quay đầu đi chỗ khác, giọng có chút buồn rùn rồi nói. Ấy chết, đừng nhìn vào tôi vậy chứ. Tại sao? Anh ta liền giải thích. Chắc ở nhân gian cô có nghe đồn về quỷ miêu hay còn gọi là linh miêu chứ? Bích Nguyệt gật đầu thì Lâm An nói tiếp. Loài linh miêu này vốn xuất thân từ quỷ tộc, là loài quỷ thích ở gần con người. Nếu nửa đêm ai mà nhìn thấy mắt đỏ ngầu của linh miêu quá một khắc thì lập tức sẽ bị tê liệt, không cử động được. Linh hồn sẽ bị con mắt đó nuốt chừng. Nó chính là khắc tinh của bốn tộc ở đây. Bởi vậy bất cứ ai nhìn thấy linh miêu, tâm thần ắt sẽ sợ hãi, vì nó là bẩm sinh vậy rồi. Nhưng mà linh miêu lại thường là màu đen, mà con bé này lại có lông trắng, thì cô cũng biết được nó không tầm thường. Nghe nói người nào lấy được nước mắt của linh miêu sẽ sử dụng được những tác dụng của nó. Nhưng mà trước giờ tôi lại chẳng có con mèo nào chảy nước mắt cả. Đây đều là điều đặc biệt đấy. Lâm An quả nhiên biết nhiều, những lời này có vẻ dễ hiểu. Nhưng cô lại bảo, anh quay mặt sang đây tôi thử xem có tác dụng thật không. Lỡ mấy lời anh nói chẳng đúng thì sao? Nhưng mà nhanh thôi đấy. Nói xong thì cậu ta cúi đầu để Bích Nguyệt nhìn lên. 1 giây, 2, 3 giây, 4 giây. Vừa đến giây thứ 5 thì cả người của Gia Khánh bỗng run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại từng lớp, cả người bất giác lùi lại phía sau, quay mặt đi chỗ khác. Đầu với trán mồ hôi đã bất giác túa ra như tắm. Anh cúi người, hai tay chống xuống đầu gối, thở dốc từng hơi. Ánh mắt của cô lúc này do hành động của Lâm An làm cho bất ngờ, cho nên không biết từ lúc nào nó đã trở lại trạng thái bình thường. Đôi mắt mèo cũng mất đi. Lúc này cô mới bước nhanh lại định đỡ lấy người của cậu, nhưng mà Lâm An lại theo bản năng vung tay hất ngược cô lại. Bích Nguyệt sợ hãi, anh bị sao vậy? Mới nhìn cô có một chút thôi mà. Lâm An thở dài mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh. Anh lúc này mới đứng thẳng dậy, trong con mắt vẫn còn vài tia hãi, như là vừa nãy chồng thấy cảnh tượng gì khủng khiếp lắm, chứ hoàn toàn không phải là do sợ hãi đơn thuần. Đôi mắt này nó có tác dụng khác. Tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Thật vậy không? Trông giống như là anh đang nói dối. Nhận thấy điều bất thường, cô liền hỏi ngay, nhưng mà Lâm An vẫn một mực chẳng giải thích thêm. Ngay lúc này đoàn người vừa nãy mới bỏ đi nay đang vội vã trở lại, lần này thì vác thêm 2 cây ghế ngồi như là kiểu đến. Vừa thấy hai người, bọn hắn đã lập tức quỳ rạp xuống đất mà hô, Bích Nguyệt tiểu thư, Lâm An công tử, mời theo chúng tôi. Lâm An lúc này đã lấy lại được vẻ thản nhiên như ban đầu. Anh gật đầu chiếm trễ ngồi lên ghế, như đã đoán được từ hồi nào rồi, bảo, đi thôi, có người cần gặp chúng ta đấy. Cơ cũng không nói gì thêm mà ngồi lên cùng, trong lòng vô cùng khó hiểu vì sao đám này lại biết tên của cô chứ. Nhưng mà để giải đáp điều này thì phải đi theo bọn họ rồi. Đến cuối dãy nhà cuối cùng là một nơi khá khang trang. Sơ qua thì thiết kế cũng giống Bạch Phủ, chỉ có nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhưng xem ra ở đây lại làm cho cô cảm giác u ám đáng sợ hơn gấp nhiều lần ở Bạch Phủ. Dường như nơi đây có thứ gì đó làm cho linh hồn của cô cảm thấy run rẩy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.